lịch sử của vàng, kim loại vua và số phận bị giam cầm bởi lòng tham của con người. Vàng là một trong những kim loại quý hiếm được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Không chỉ có giá trị về mặt trao đổi, vàng còn được dùng để dự trữ và ấn định giá trị tiền tệ. Tất nhiên, để sở hữu được thứ kim loại quý hiếm này, nhiều cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử. Cho tới ngày nay, dù vàng không còn được sử dụng như một loại tiền tệ chính thức trên thế giới, nhưng nó vẫn tác động mạnh tới sức mạnh kinh tế của mọi đất nước. Vàng ở thời cổ đại. Lịch sử của vàng chính là lịch sử của nền văn minh nhân loại, bắt nguồn từ thời rất xa xưa, nhưng không có một bằng chứng khảo cổ học xác đáng nào chỉ ra điều này. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán những con người đó trong những vùng khác nhau, tại những thời điểm khác nhau, khám phá ra vàng tự nhiên. Các nhà khảo cổ học cho rằng nhân loại bắt đầu phát hiện và sử dụng vàng từ năm 5000 trước công nguyên. Và ngay từ lúc bấy giờ, vàng đã được đặt vào hàng kim loại quý, trong đó Ai Cập được coi là nước giàu vàng nhất trong thế giới cổ đại. Trong các cuộc khai quật lăng mộ của giới quyền quý Ai Cập, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều đồ trang sức và những đồ dùng khác bằng vàng. Năm 1922, ở thung lũng các vị vua gần Thebes ở tả ngạn sông Ninh, nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter đã phát hiện được ngôi mộ của pharaoh Tutankhamen hay là Tutankhamun, từng trị vì hồi thế kỷ thứ 14 trước công nguyên. Những tác phẩm vô giá của nghệ thuật cổ đại đã được bảo tồn hàng ngàn năm ở đây. Trong số đó có nhiều thứ bằng vàng nguyên chất, xác ướp của vị pharaoh yên nghỉ trong chiếc quan tài bằng vàng nặng 110 kg. Chiếc mặt nạ của ông được làm bằng vàng và các loại ngọc đủ mọi màu sắc. Đồng tiền vàng đầu tiên được những người sống ở Lydia, một phần của Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng vào khoảng 560 năm trước công nguyên. Truyền thuyết kể rằng vàng đến từ sông Pactolus, nơi vua Midas mất đi khả năng biến đồ vật thành vàng. Từ thế kỷ thứ 6 hay thứ 5 trước công nguyên, nhà Chu đã cho sử dụng yên yuan, một kiểu đồng tiền xu vàng. Đế chế Mali tại châu Phi nổi tiếng khắp cựu thế giới về trữ lượng vàng lớn của mình. Mansa Musa, nhà cai trị đế chế này trong những năm 1312 đến 1337, trở nên nổi tiếng khắp cựu thế giới về cuộc hành hương của mình tới Mecca năm 1324. Ông đã đi qua Cairo vào tháng 7 năm 1324 và cho đi rất nhiều vàng tới mức vàng giảm giá ở Ai Cập trong hơn một thập kỷ. Vào thời Trung Cổ, nghề giả kim thuật rất thịnh hành, trở thành niềm say mê của tất cả mọi người. Từ xa xưa, những ý đồ biến các kim loại khác thành vàng đã xuất hiện, nhưng chưa có lúc nào chúng mang tính quần chúng đến thế. Ngày cũng như đêm, trong các căn hầm của các lâu đài tối tăm bằng đá, ngọn lửa trong lò của các nhà giả kim thuật tỏa sáng. Các chất lỏng huyền bí trong các bình cổ công sôi lên sùng sục và tỏa ra đủ mọi màu sắc cầu vồng. Họ mong muốn tìm ra hòn đá màu nhiệm để biến các kim loại khác thành vàng, một ước mơ viển vông nhưng cũng đầy hấp dẫn. Những cơn sốt vàng ở tân thế giới. Đầu thế kỷ thứ 16, khi mà những khát vọng giả kim thuật còn sôi sục ở châu Âu, thì thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tìm ra một phương thức tìm vàng nhanh chóng hơn. Họ tổ chức những cuộc cướp bóc giả mang tại các quốc gia ở châu Mỹ, một lục địa mới do Christopher Columbus phát hiện ra năm 1492. Từ đó, vàng do các bộ tộc người Aztec, người Inca, người Maya và các bộ tộc khác ở tân thế giới tích lũy qua nhiều thế kỷ đã ung ung đổ về châu Âu. Khi ở một nơi nào đó trên trái đất vừa mới tìm thấy một nắm đất chứa vàng, thì lập tức hàng ngàn hàng vạn người ung ung kéo đến đó để tìm kiếm hạnh phúc. Họ bị lên cơn sốt vàng, một chứng bệnh không hề được nói đến trong các sách tra cứu y học. Sau khi được tách khỏi đất đá, những hạt vàng nhỏ li ti lại được xử lý tiếp để biến thành những thỏi vàng nhỏ. Lần khai thác vàng đầu tiên được ghi nhận tại Hoa Kỳ là ở mỏ vàng Reed gần Georgeville, Bắc Carolina năm 1803. Cuộc đổ xô đi tìm vàng đầu tiên ở Hoa Kỳ diễn ra tại một thị trấn nhỏ phía bắc Yorkshire tên là Dahlonega. Những cuộc đổ xô đi tìm vàng khác diễn ra tại California, Colorado, Black Hills, Otago, Australia, Witwatersrand Rand và Klondike. Cả nước Mỹ thời kỳ này gần như phát điên bởi thứ kim loại có ánh sáng màu vàng lấp lánh này. Họ đổ xô đi tìm vàng với mong muốn có thể làm giàu trong thời gian ngắn. Và tất nhiên, có nhiều người trở nên giàu có và cũng có nhiều người phải bỏ mạng. Trong toàn bộ lịch sử của mình, loài người đã khai thác không quá 100.000 tấn vàng. Nếu so với ước tính của các nhà địa chất, con số trên chẳng đáng là bao, vì họ cho rằng chỉ riêng trong vỏ trái đất thôi đã có đến 100 tỷ tấn vàng. Trữ lượng kim loại này trên thực tế là không thể cạn kiệt vì vàng đã hòa tan trong nước của các đại dương và biển trên hành tinh của chúng ta. Các kho vàng trong đại dương được bổ sung thường xuyên vì các con sông chảy qua những vũng chứa vàng, xói rửa kim loại này ra khỏi đất đá và mang ra biển. Với trình độ kỹ thuật hiện đại, vấn đề như vậy không phải là không giải quyết được. Hiện nay, nhiều hãng sản xuất đang tiến hành các cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực này để biến đại dương thành một mỏ vàng vô tận. Thật ra, khoa học ngày nay cũng có thể thu được vàng từ các kim loại khác nhờ vào thành tựu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân. Khi dùng neutron để bắn phá các nguyên tử iridium, platin, thủy ngân, kali trong các lò phản ứng nguyên tử, các nhà bác học khai thác được các đồng vị phóng xạ của vàng. Những tính chất đặc biệt của kim loại vua. Vàng là một trong những kim loại nặng nhất. Chính tính chất này đã giúp cho Archimedes vạch trần trò bịp bợm của bọn thợ kim hoàng trong hoàng cung của vua Hiero xứ Siracusa khi chúng làm chiếc vương miện bằng vàng theo yêu cầu của ông vua này. Nhà vua đã yêu cầu nhà bác học cho biết rõ cái vương miện này có được làm bằng vàng nguyên chất hay không, hay là một phần vàng đã bị thay thế bởi kim loại khác. Trước yêu cầu của nhà vua, ngay cả Archimedes cũng phải mất một thời gian mới tìm ra câu trả lời. Sau đó, nhà bác học đã thực nghiệm trước mặt nhà vua như sau. Ông thả vương miện và thỏi vàng cùng trọng lượng vào hai dụng cụ đựng nước, có thể tiếp bằng nhau, được chứa đầy nước, và sau đó thu nước tràn ra vào hai bên đựng. Kết quả cho thấy, nước ở bên vương miện tràn ra nhiều hơn bên thả thỏi vàng rất nhiều. Điều đó có nghĩa là bọn thợ kim hoàng đã cụm đi một phần vàng, và thay vào đó là một thứ kim loại nhẹ hơn nên thể tích của nó chiếm nhiều hơn. Vàng nguyên chất là một kim loại rất mềm và rất dẻo, có thể kéo một mẫu nhỏ vàng bằng đầu que diêm thành một sợi dây dài vài km hoặc giác thành một lá mỏng trong suốt, hơi xanh, có diện tích chừng 50m². Nếu lấy móng tay vạch lên vàng nguyên chất thì sẽ còn lại dấu vết trên đó. Vì vậy, trong nghề kim hoàng, người ta thường pha thêm đồng, bạc, niken, cadimi, paladi và các kim loại khác vào vàng để làm cho nó bền hơn. Tính bền vững hóa học rất cao là một trong những tính chất quan trọng nhất của vàng. Các axit và các chất kiềm đều không phản ứng với vàng. Chỉ riêng nước cường toan đáng sợ, hỗn hợp của axit nitric và axit chlorhydric có thể hòa tan vàng. Có một lần, Niels Bohr, một nhà vật lý nổi tiếng người Đan Mạch, người từng đoạt giải thưởng Nobel, đã sử dụng tính chất này. Năm 1934, khi thoát khỏi tay bọn Đức Quốc xã, ông rời khỏi Copenhagen, nhưng trong tay ông còn hai huy chương Nobel của các đồng nghiệp là các nhà vật lý học chống phát xít người Đức James Frank và Max Lohr. Huy chương của bản thân Bohr thì đã được đưa ra khỏi Đan Mạch từ trước. Không muốn đánh liều mang các huy chương này theo mình, nhà bác học đã hòa tan chúng trong nước cường toan và đặt cái chai không có gì đáng chú ý này vào một xó trên sàn nhà, nơi có nhiều chai lọ đựng các chất lỏng khác nhau mà bụi bặm bám đầy. Sau chiến tranh, khi trở về phòng thí nghiệm của mình, trước tiên, Bohr đã tìm lại cái chai quý báu ấy. Theo yêu cầu của Bohr, những người cộng sự của ông đã tách vàng ra khỏi dung dịch rồi làm lại hai tấm huy chương. Số phận bị giam cầm. Vàng thường được gọi là vua của các kim loại, tuy nhiên, số phận của nó chẳng khác gì một người tù chung thân. Thật vậy, vừa được ra khỏi lòng đất, vàng rơi vào tay con người, rồi con người lại đưa nó vào nơi giam cầm, những chiếc tủ sắt kiên cố, những hầm ngầm bọc sắt hoặc là bằng bê tông cốt thép. Chẳng hạn, bên dưới pháo đài Knox, nơi có các kho vàng dự trữ của Mỹ, với nhiều lớp dây thép gai mang dòng điện 5.000 V, là những thỏi vàng quý giá. Các lối vào pháo đài này từ xa được bảo vệ bằng 10 tháp canh có trang bị khí cụ quan trắc vô tuyến điện tử hiện đại nhất. Chỉ trong vài phút, tất cả các phòng trong pháo đài có thể tràn ngập khí độc, thừa sức tiêu diệt mọi sinh vật một cách nhanh chóng. Chính giữa pháo đài, trong một khối bê tông cốt sắt đặc biệt được đóng kín mít bằng một cánh cửa nặng 20 tấn với những ổ khóa tinh xảo, là nơi cất giấu vàng của nước Mỹ. Những con mắt điện tử không một giây phút nào lơ đễnh. Máy bay lên thẳng thường xuyên rà soát trên pháo đài, không một tù nhân nào trên thế giới lại bị canh giữ cẩn mật đến như thế. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Ứng dụng của vàng. Thể thao cũng sử dụng vàng. Trong quá khứ, người ta sử dụng vàng thật để chế tác huy chương vàng tặng các vận động viên vô địch. Từ năm 1912, Ủy ban Olympic ngưng dùng vàng 24K làm huy chương. Huy chương vàng ngày nay chỉ có khoảng 6g vàng. Vàng là thứ có thể ăn được. Nhiều nước châu Á dùng vàng để ăn với hoa quả, thạch hay cà phê và trà. Người châu Âu cũng bỏ vàng vào rượu ngay từ thế kỷ 16. Một số dân tộc bản địa ở Mỹ còn tin rằng hấp thụ vàng sẽ giúp người ta bay lên được. Vàng ngày nay còn được sử dụng trong kính dâm bổ trùm đầu của các phi hành gia. Vàng đóng vai trò hữu ích trong việc phản xạ tia hồng ngoại từ ánh nắng mặt trời, giúp mũ phi hành gia không bị tăng nhiệt. Khoảng 13% vàng được dùng làm tiền xu đưa vào các ngân hàng trung ương quốc gia hoặc được thu mua từ các nhà đầu tư. Số còn lại được sử dụng cho mục đích khác như ứng dụng trong công nghiệp và nha khoa. Các kỹ sư đặt dây cáp điện thoại xuyên đại Tây Dương hồi những năm 50 cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của vàng. Để bảo vệ các thiết bị này khỏi tác động phá hủy của nước biển, nhiều chi tiết đã được mạ vàng. Nhờ vậy mà vào năm 1956, đã diễn ra cuộc nói chuyện bằng điện thoại xuyên đại Tây Dương đầu tiên trong lịch sử. Trong những năm gần đây, nền công nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến vàng nhiều hơn. Sự phát triển của lĩnh vực công nghệ máy tính ngày càng ngốn nhiều vàng hơn để làm vật liệu cho các diode và transistor. Từ các hợp kim của vàng với platin, người ta làm ra các chi tiết của thiết bị sản xuất sợi tổng hợp bởi vì điều kiện sản xuất đòi hỏi chúng phải có tính bền vững rất cao đối với hóa chất. Từ vàng, người ta làm ra các vòng chèn kính và vòng đệm trong máy gia tốc. Vàng bịt kín các lỗ thoát không khí, vì vậy mà giữ được độ chân không cực kỳ cao trong các thiết bị. Độ chân không trong buồng gia tốc càng cao thì các hạt cơ bản sống trong đó càng lâu. Nhu cầu về vàng đối với công nghiệp mỗi năm một tăng. Có lẽ sớm hay muộn thì kim loại quý báu nhất này sẽ từ giã các tủ sắt để đi vào các nhà máy và các phòng thí nghiệm, những nơi mà nó có thể tìm được những công việc thú vị hơn. Vàng được sử dụng làm đơn vị của tiền tệ. Ở Rome cổ đại, hoàng đế Augustus đã đặt giá vàng ở mức 45 xu trên một bảng Anh. Nói cách khác, một pound vàng có giá trị bằng 45 đồng xu. Cuộc định giá tiếp theo xảy ra trong thời trị vì của Marcus Aurelius Antoninus. Ông đã làm giảm giá trị xuống 50 đồng cho một pound vàng, làm cho mỗi đồng tiền có giá trị ít hơn và giá vàng cao hơn. Diocletian còn hạ thấp hơn nữa giá trị của tiền tệ xuống còn 60, sau đó Constantine Đại Đế hạ thấp nó xuống 70. Họ làm việc này nhằm tài trợ cho quân đội để họ có thể nắm giữ quyền lực và tăng thuế. Những vị hoàng đế hạ thấp giá trị của đồng tiền khiến đó tạo ra siêu lạm phát. Để bạn dễ hình dung, trong năm 301 sau Công Nguyên, một pound vàng đã được định giá bằng 50.000 denarii, một đồng tiền khác dựa trên bạc. Đến năm 337, nó trị giá 20 triệu denarii. Khi giá vàng tăng, thì giá của mọi thứ khác cũng tăng theo. Những người ở tầng lớp trung lưu không thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ. Đó là một trong những lý do khiến đế chế La Mã bắt đầu tan rã. Đến năm 1821, Anh trở thành quốc gia đầu tiên chính thức áp dụng tiêu chuẩn vàng hay bản vị vàng. Chế độ bản vị vàng là một hệ thống tiền tệ, trong đó tiền giấy có thể tự do chuyển đổi thành một lượng vàng cố định. Nói cách khác, trong một hệ thống tiền tệ như thế, vàng là thứ hỗ trợ đảm bảo giá trị của tiền. Đơn giản là quốc gia này phải có vàng mới in được tiền. Một trong những lý do sử dụng vàng đó là các quốc gia không thể tự ý in thêm vàng. Điều này là do từ trước đến nay, các nước chỉ có nguồn cung vàng giới hạn. Sự gia tăng mạnh mẽ của thương mại và sản xuất toàn cầu đã mang lại những nhu cầu lớn về vàng, giúp tiêu chuẩn vàng vẫn còn nguyên vẹn trong thế kỷ tiếp theo. Tiêu chuẩn vàng quốc tế xuất hiện vào năm 1871 sau khi được Đức áp dụng. Đến năm 1900, phần lớn các quốc gia phát triển đã được liên kết với tiêu chuẩn vàng và Hoa Kỳ là một trong những quốc gia cuối cùng tham gia. Hệ thống Bretton Woods. Từ năm 1871 đến 1914 là thời kỳ đỉnh cao của tiêu chuẩn vàng. Các chính phủ đã làm việc rất tốt với nhau để làm cho hệ thống hoạt động. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi mãi mãi sự bùng nổ của Chiến tranh Thế giới thứ nhất năm 1914. Với Thế chiến thứ nhất, các liên minh chính trị đã thay đổi, nợ nần của các nước gia tăng và tài chính của chính phủ ngày càng xấu đi. Mặc dù tiêu chuẩn vàng không bị gỡ bỏ nhưng đó đã ở trong tình trạng khập khiễng trong chiến tranh. Các nước tham gia đã dừng việc đổi vàng lại và họ không thể đến ngân hàng và giao dịch bằng các đồng bảng Anh, Mark để đổi lấy vàng nữa. Giữa lúc này, các nước tiến đến một tiêu chuẩn được gọi là chế độ bản vị vàng hối đoái, Gold Exchange Standard, một dạng của chế độ bản vị vàng, trong đó các tờ tiền được đảm bảo bởi một phần vàng, không còn được đảm bảo 100% bởi vàng như trước. Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang đã cho phép in tờ $50 bill được trao đổi và lưu thông tương ứng với $20 vàng. Tức là đã bị giảm xuống còn 40% lượng vàng. Với hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai, nước Mỹ là nước được hưởng lợi nhiều nhất do không tham chiến cho đến tận cuối Thế chiến II. Cuối Thế chiến II, Mỹ đã sở hữu 2/3 lượng vàng của toàn thế giới. Phần còn lại của thế giới phải chia sẻ 1/3 và châu Âu không còn gì sau chiến tranh. Hệ thống tiền tệ của thế giới không còn hoạt động tốt và lúc này do có nhiều vàng nên Mỹ đã cho châu Âu vay bằng đô la để tái thiết lại mọi thứ sau chiến tranh. Khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, vào năm 1944, các cường quốc phương Tây đã hợp mặt tại New Hampshire, Hoa Kỳ để đi đến thỏa thuận cho hệ thống tiền tệ mới có tên là Bretton Woods. Hệ thống Bretton Woods được hiểu đơn giản là tất cả các loại tiền tệ trên thế giới sẽ được bảo trợ bởi đồng đô la Mỹ, còn đồng đô la Mỹ được bảo trợ bởi vàng tại mức giá 35 đô cho một ounce vàng. Sự sụp đổ của tiêu chuẩn vàng. Hệ thống Bretton Woods ra đời đã giúp trao đổi thương mại của thế giới bùng nổ và cũng từ đó hệ thống bảng vị đô la, Dollar Standard được bắt đầu, bởi vì dưới hệ thống Bretton Woods, Mỹ đã in tiền mà không có tỷ lệ dự trữ vàng nào được thiết lập. Năm 1965, đồng đô la rơi vào khủng hoảng vì Tổng thống thứ 18 của Pháp lúc đó là Charles de Gaulle đã nhận ra vấn đề, đó là Mỹ không đủ lượng vàng để đảm bảo cho việc in đô la. Lúc này, nước Pháp có ý định rút tài sản bằng đồng đô la của mình để lấy vàng. Các nước khác cũng nhận ra và nhảy vào cuộc, đã làm cho Mỹ mất 50% lượng vàng từ năm 1959 đến 1971. Và lượng đô la được trả về Mỹ lớn gấp 12 lần lượng vàng họ có. Cùng với đó, nước Anh cũng yêu cầu đổi 750 triệu đô la lấy vàng vào mùa hè năm 1971. Tất nhiên, Mỹ không để điều đó tiếp tục xảy ra. Vào tháng 8 năm 1971, Tổng thống Mỹ Nixon đã nhảy vào cuộc và tuyên bố trên truyền hình bãi bỏ bảng vị vàng khỏi đồng đô la. Cuối cùng, Hoa Kỳ đã gỡ bỏ giá trị cố định của đồng đô la và cho phép nó được thả nổi, tức là cho nó dao động đối với các đồng tiền khác, dẫn đến đồng đô la ngay lập tức bị giảm giá trị. Các nhà lãnh đạo thế giới tìm cách khôi phục lại hệ thống Bretton Woods bằng một hiệp định có tên gọi Hiệp định Smithson năm 1971, nhưng cố gắng này đã thất bại. Năm 1973, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã chấp thuận cho phép tỷ giá hối đoái thả nổi. Từ đó, hệ thống bảng vị vàng đã chính thức sụp đổ. Mặc dù kết thúc thời kỳ bảng vị vàng, nhưng các quốc gia cũng không thể in tiền giấy một cách bừa bãi trừ khi họ sở hữu một lượng vàng tương đương. Bảng vị vàng không cần được sử dụng tại các nước phát triển. Nhưng một số nhà kinh tế cho rằng chúng ta nên trở lại thời kỳ này do sự biến động phức tạp của đồng đô la Mỹ và các ngoại tệ khác. Dù là hệ thống bảng vị vàng sụp đổ, nhưng kể từ năm 1971, vàng luôn đóng vai trò quan trọng trong kho dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương. Hiện họ nắm 29.500 tấn vàng. Có người cho rằng dù không chính thức dùng chế độ bảng vị vàng, nhưng vàng cũng như tiền, vừa là phương tiện lưu trữ giá trị, vừa là phương tiện trao đổi. Cũng có người cho rằng giá vàng nên tính bằng cách chia tổng lượng tiền trong lưu thông cho tổng lượng vàng. Kết quả cho thấy giá vàng phải lên tới 11.000 đô la một ounce và đấy là chuyện không tưởng. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông bên dưới để theo dõi những video mới nhất nhé.